Phong Thần Châu, chương 267, Kim Thể tầng thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, âm dương ly hợp kim thể. Đột phá rồi, khi tung đòn tấn công này, thực lực của Vũ Trình Anh đã được phát huy ở trình độ tối đa. Nhận thấy kim thể của mình đạt được mức độ thăng hoa, trực tiếp thăng cấp lên tầng thứ 2. Tần Ninh cười nhếch mép. Có hai cách để thăng cấp âm dương ly hợp kim thể. Một là nuốt một số lượng lớn kim thạch quý giá, sử dụng cơ thể như một lò luyện để luyện kim thạch. Cách còn lại chính là rèn luyện trong chiến đấu, kích thích tiềm năng vô hạn của cơ thể. Không tồi, tầng thứ 2, chấm, hai tay Tần Ninh nắm lại. Thời khắc này, chỉ cần hắn thi triển ra âm dương ly hợp kim thể của bản thân thôi cũng đủ để đấu lại với linh khí nhị phẩm. Thậm chí là linh khí tam phẩm thấp cấp. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết rồi mà. Vũ Trình Anh đã vô cùng tức giận. Hét lớn, đế quốc tiên vũ của ta chính là một trong 10 đế quốc lớn. Tổ tiên chính là một trong 18 vị thiên tướng dưới trướng của Minh Nguyên Đại Đế. Thiên tướng Vũ Ảnh, nếu như ngươi thức thời, giờ hãy bồi lễ xin lỗi bổn hoàng tử. Hai tay dâng hai người tỷ nữ của ngươi. Bằng không, ngươi có thể làm gì? Ta sẽ diệt toàn bộ đế quốc của ngươi. Vũ Trình Anh kiêu ngạo. Sát khí toàn thân dâng trào cuồn cuộn. Trường thương trong tay phát ra âm thanh vù vù. Nghe vậy, Tần Ninh lắc đầu. Không biết ngươi lấy được dũng khí từ đâu ra. Lúc này rồi mà còn dám uy hiếp ta. Chấm, Tần Ninh cười nói. Giết hết tất cả đám người các ngươi ở đây. Không phải là không có chuyện gì nữa rồi sao? Dứt lời, Tần Ninh trực tiếp bước về phía trước. Sát khí toàn thân rít gào. Tiếng gầm giống hết đợt sóng này đến đợt sóng khác truyền ra. Âm thanh đó ngưng tụ từ cơ thể hắn. Phát ra từ bên trong. Trực tiếp bùng nổ. Chém. Lửa giận của Vũ Trình Anh dâng cao ngút trời. Một tên cảnh giới linh luân tầng 1 hèn mọn. Vậy mà lại khiến hắn ta cảm thấy là một mối đe dọa. Tên tiểu tử trước mặt rốt cuộc là có lai lịch gì? Không sử dụng bất kỳ linh quyết nào, nhưng uy lực lại ngang tàng đến mức khiến mọi người không dám xem thường. Tên này quả thật là đáng sợ. Nghĩ gì thế hả? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Ngay sau đó, một cú đấm trực tiếp xông thẳng đến, đánh vào mặt Vũ Trình Anh. Lúc này, cơ thể Vũ Trình Anh lóe lên một tia sáng. Hắn ta lập tức lui về phía sau. Nhưng muộn rồi. Một quyền giáng xuống, Vũ Trình Anh ngay lập tức cảm thấy toàn bộ vùng bụng, bắp thịt và ruột như đang xoắn lại với nhau. Cảm giác đau nhói truyền khắp cơ thể. Phụt, nước đắng lẫn máu tươi lần lượt phun ra. Lúc này, toàn thân Vũ Trình Anh đã hoàn toàn co quắp lại. Sắc mặt tái nhợt, tuyệt, Tần Ninh nắm hai tay lại. Đứng yên tại chỗ, không vội vàng tấn công tiếp. Âm dương ly hợp kim thể tầng thứ 2 phối hợp với tu vi ở cảnh giới linh luân tầng 1 của hắn. Tất cả mang đến cho người ta cảm giác đây là một màn thể hiện hoàn mỹ. Lúc này, sự lớn mạnh của âm dương ly hợp kim thể được thể hiện một cách hoàn mỹ. Dừng tay, Vũ Trình Anh đang co quắp trên mặt đất, vội vàng kêu lên, tỷ nữ thì ta không cần nữa. Giữa ngươi và ta, bái biệt từ đây, lời này vừa thốt ra. Một nụ cười thoáng qua trên mặt Tần Ninh. Không cần nữa. Tần Ninh cười nhẹ. Tỷ nữ của ta. Người nói muốn là muốn. Nói không cần thì không cần nữa sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Chả muốn như thế nào cả. Vừa rồi ngươi muốn làm gì ta thì giờ ta sẽ muốn làm như vậy với ngươi. Dứt lời, Tần Ninh bước về phía trước. Lúc này sát khí toàn thân phóng ra. Vũ Trình Anh đột nhiên sững người. Tần Ninh đang muốn giết hắn ta sao? Trong phút chốc, cả người Vũ Trình Anh lạnh ngắt. Chặn hắn lại cho ta. Chấm chấm, Vũ Trình Anh vội vàng lùi về phía sau. Lập tức hạ lệnh nói. Đến ngươi còn không chặn được nổi ta. Huống hồ gì bọn chúng chứ? Tần Ninh hừ một tiếng. Trực tiếp bước lên trước. Xuất ra một quyền. Gió rít phát ra từ quyền đấm. Luồng khí nóng mãnh liệt cuộn sạch. Hơi thở giết chóc, bao phủ dày đặc, Tần Ninh lúc này, vốn sẽ không lưu tình. Người hiền tất bị người khác bắt nạt, Điều này đã không còn xa lạ gì ở trên Cửu U Đại Lục nữa. Thân làm người của 9 đời 9 kiếp, hắn ta há có thể cho phép bản thân giữ lại sự nhân từ của một người phụ nữ. Một quyền trực tiếp xuất ra, Tần Ninh, trực tiếp xông đến, a, chúng phải một quyền của Tần Ninh. Vũ Trình Anh hét lên một tiếng đầy bi thảm, xương sườn trước ngực lúc này đã bị gãy, tiếng hét vang vọng cả núi rừng. Lúc này, sắc mặt của Vũ Trình Anh tái mét, người thật sự dám giết ta sao? Đế quốc Tiên Vũ sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Phí lời thật đấy, đế quốc thì sao? Thượng quốc thì thế nào? Ta muốn diệt, ắt có thể diệt, càng đừng nói tới việc ngươi chỉ là một hoàng tử đế quốc hèn mọn. Tần Ninh hừ một tiếng, không phí lời nữa, một quyền trực tiếp xuất ra. Nhãi danh, khốn kiếp, đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, tiếng chân đạp trong không trung vang lên. Mấy bóng người đạp lên cành cây, bay nhanh đến, đáp xuống đất. Lão Lạc nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy thân thuộc kia, sắc mặt của Vũ Trình Anh liền hiện vẻ vui mừng, vừa định mở miệng kêu cứu, nhưng đã quá muộn. Tần Ninh có sát ý, căn bản sẽ không dừng tay. Một cú đấm trực tiếp giáng xuống, một tiếng nổ vang lên, trên ngực Vũ Trình Anh lúc này xuất hiện một lỗ máu. Khốn kiếp, đúng lúc này, tiếng gầm thét kia đột nhiên tới gần, nhưng những gì nhìn thấy chỉ là thi thể của Vũ Trình Anh. 3 đến 5 bóng người đáp xuống đất, dẫn đầu là một người khoác áo bào xanh, tóc trắng bạc phơ, trên mặt sát khí bừng bừng. Nhãi danh, tìm cái chết. Lão già phẫn nộ đến mức gầm thét lên. Vũ Trình Anh đã bị giết. Thân làm nô tài theo sát bên cạnh của Vũ Trình Anh. Lão ta khó mà thoát chết. Ta có phải là tìm cái chết hay không thì không biết. Nhưng ta biết, ngươi đang tìm cái chết. Tần Ninh lúc này thu tay về, nhìn đám người của lão già tới, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, đem thi thể của chủ nhân nhà ngươi cút đi cho ta. Bằng không, ngay cả đế quốc Tiên Vũ, ta cũng có thể lật tung lên đấy. Lời này vừa thốt ra, lão già đã hoàn toàn tức giận. Lão Lạc, tên tiểu tử này liều lĩnh như vậy, chúng ta nhất định phải tóm lấy hắn, giao cho bá chủ, bằng không, lão phu rõ. Lão Lạc lúc này hừ lạnh một tiếng, trên dưới toàn thân, khí tức cuồn cuộn như sóng, cảnh giới linh luân tầng 9, nhìn về phía Tần Ninh, lão già hung tợn nói, giết hoàng tử nhà ta, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Lão Lục tức sùi bọt mép, bàn tay cong queo biến thành móng vuốt, trực tiếp xông về phía Tần Ninh, muốn tóm lấy hắn. Lúc này, trên mặt Tần Ninh nở một nụ cười. Trong tích tắc, một tiếng nổ vang lên. Chớp mắt, Tần Ninh đứng yên tại chỗ, bất động, nhưng trước mặt lúc này, một bóng dáng xinh đẹp lại đáp xuống. Viên Viên, cô chậm hơn so với thời gian ta dự tính một chút. Công tử bớt giận, phách luyện thể này khiến người ta rất lưu luyến. Viên Viên chỉ hơi tham lam một chút. Lúc này, quần áo trên người Diệp Viên Viên bị linh khí hong khô. Nàng ngạo nghễ đứng trước mặt Tần Ninh, chỉ tay, nhìn về phía đám người lão già trước mặt, thản nhiên nói, muốn đối phó với công tử nhà ta thì phải bước qua xác ta trước. Trong nháy mắt, một luồng khí tức khổng lồ từ từ hiện ra, cảnh giới linh luân tầng 9. Lúc này, đám người lão già đều là giật mình, cảnh giới linh luân tầng 9, người con gái trước mặt nhìn có vẻ chỉ mới 17, 18 tuổi. Vậy mà lại là cảnh giới linh luân tầng 9 sao? Chuyện này sao có thể chứ? Cách chương.